Chương 323, Thủy Tinh Linh biểu diễn, hạ, trừ tịch đệ thập càng. Tốt, như vậy Thủy Tinh Linh chi vũ ngũ bộ khúc, đệ nhị khúc rèn cả chi vũ. Cả dù hạ vung tay lên. Thủy Tinh Linh lập tức đình chỉ cột nước công kích, mà là đột nhiên nhanh chóng nhảy vào trong nước, phát động tự thân thiên phú năng lực biến mất ở trong nước. Thủy Tinh Linh sở hữu lưỡng chủng đặc thù kỹ năng, một loại là bởi vì Thủy Tinh Linh tế bào thân thể cùng thủy phân tử tương đối tương tự, cho nên nó có thể hòa tan trong nước, mặt khác nó còn có biết trước trời mưa năng lực. Hiện tại Thủy Tinh Linh chính là lợi dụng mình có thể hòa tan thủy thiên phú biến mất ở trong mắt của tất cả mọi người. Không nên hốt hoảng, mẽn tỉnh sử dụng Ice Beam. Thật đẹp ở phá giải nhạc dạo công kích về sau, lúc này khôi phục tự tin, tuy là vẫn như cũ xấu hổ, bất quá công kích cũng không mềm tay. Mẽn tỉnh phách động một cái hạ cánh, một đạo Ice Beam từ trong miệng xì ra. Màu băng lam tia sáng nhanh chóng từ sóng lớn mãnh liệt mặt nước đảo qua, mặt nước nhất thời bị đóng băng lên. Nhận thua đi Thủy Tinh Linh đã bị đóng băng. Thật đẹp cẩn thận hướng về phía Cạ Dụ Hạ đề nghị. Ngươi thực sự cho rằng đóng băng được ta Thủy Tinh Linh sao rèn cả chi vũ hội ở nơi này nơi sân nở rộ. Cạ Dụ Hạ lắc đầu vừa cười vừa nói. Rèn cả chi vũ lúc này thật đẹp mới nhớ tới vừa rồi Cạ Dụ Hạ cũng đã có nói để Thủy Tinh Linh sử dụng rèn cả chi vũ. Chỉ là ở Thủy Tinh Linh nhảy vào trong nước sau khi biến mất, thật đẹp liền mang tính lựa chọn quên lãng. Thế nhưng lúc này bị Cạ Dụ Hạ lần nữa nhắc tới về sau, thật đẹp cũng cảm nhận được một tia bất an. Cái này đang ở tài phán muốn cảnh cáo Cạ Dụ Hạ thời điểm. Nguyên bản bị băng phong bắt đi chiến đấu trường, đột nhiên phát ra tiếng vang to lớn. Dầm dầm chuyện gì xảy ra đây là rất nhiều người xem tiếng lỏng, bởi vì không nhìn thấy đồ đạc mới là kinh khủng nhất. Lúc này căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng động tĩnh lại lớn như vậy, người xem tâm lý khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Đến rồi Cạ Dụ Hạ trong mắt lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản bị băng phong lên băng diện đột nhiên xuất hiện vết rách to lớn, đồng thời không ngừng mở rộng, ở băng xuất hiện vết rách về sau, ao nước trung ương mặt nước đột nhiên xuất hiện một cái thủy toàn phong, trực tiếp từ đáy nước cuốn đi tới, bất quá mẹn tỉnh đã sớm xuất hiện dị thường thời điểm liền bay khỏi. Cũng không có bị thủy toàn phong bắt lại. Ngươi cho rằng rèn cả chi vũ con là thế này phải không như vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Cạ Dụ Hạ nói xong, nguyên bản cuốn lên đi thủy toàn phong đột nhiên đình chỉ, đại lượng nước từ không trung mưa tầm tã hạ xuống, ở trên mặt nước khơi dậy một đóa to lớn bọt sóng. Rèn cả chi vũ, biến rèn cả toàn phong chạm. Thủy tinh linh đột nhiên xuất hiện tại trong nước, từ trong miệng nhanh chóng phun ra một viên thủy cầu. Chỉ thấy viên kia màu xanh nhạt thủy chi ba động nhanh chóng xoay tròn từ kích lên bọt sóng xẹt qua, cuốn lên to lớn thủy nhận hướng về không ngừng cẩn thận tránh né mẹn tìm công kích đi qua. Lần này công kích quá mức đột nhiên, đồng thời công kích tốc độ vừa nhanh, mẹn tìm hòa đa đẹp không có phản ứng kịp đã bị hay là liên hoa toàn phong chạm cho từ không trung đánh rơi xuống. Mẹn tìm chống đỡ, nhanh hướng về phía thủy tinh linh sử dụng yến phản. Thật đẹp lo lắng hô. Mẹn tìn ở rơi xuống từ trên không về sau, đồng nhiên một cái xoay người, mẹn tìn rất nhanh đứng vững lại, một cái quay về, nhanh chóng từ trên mặt nước xẹt qua, hướng về trong nước thủy tinh linh phóng đi. Rèn cả chi vũ, lại biến liên hoa chi khiên. Cả dù hạ lập tức phản ứng no y a hoa thủy tinh linh hai mắt phát sinh lang quang, thủy tinh linh bên người thủy nhanh chóng biến ảo, một đóa thủy liên hoa từ thủy tinh linh dưới chân của nở rộ, sau đó hồi phục thành nụ hoa hình thái. Mẹn tỉnh sử dụng yến phản trực tiếp đụng phải cái này hoa sen nụ hoa. Thình thịch hoa sen nụ hoa trên người hiện lên lang quang, rõ ràng là thủy hóa thành liên hoa nụ hoa mẹn tỉnh dĩ nhiên giống như là đụng vào trên sắt thép mặt, phát ra nổ, cũng bởi vì chính mình lực đánh vào mà bị bắn trở về. Đụng vào trong nước đá. Cái này sướng ngôn viên hiện tại đã không biết phải nói gì, dù sao cả dù hạ thủy tinh linh làm ra cử động thật sự là thái huyền huyễn. Kỳ thực trong này từng đạo chỉ có Cạ Dụ Hạ cùng Xỉn Thi A mới biết được. Cái này thủy tinh linh chi vũ ngũ bộ khúc, ngoại trừ sau cùng cuối cùng khúc ở ngoài, kỳ thực chỉ là hào nhoáng bên ngoài đồ đạc, nói một cách thẳng thừng kỳ thực cũng không đăng giá. Nguyên bản cái này ngũ bộ khúc nhưng thật ra là Xỉn Thi A căn cứ từ mấy kinh nghiệm sáng tạo ra được, nhưng là lại có rất lớn lỗ thủng thế nhưng Cạ Dụ Hạ trải qua một phen suy nghĩ về sau, đem các loại kỹ xảo cùng sáng ý. Sắp nhập vào phối hợp giáo huấn luyện ra biểu diễn về sau, đem nguyên bản lỗ thủng cho che phủ, đồng thời thoạt nhìn tương đương hoa lệ lại tràn đầy nguy cơ ngũ bộ khúc công kích. Nơi đây tiểu thất đã nghĩ không để lộ những thứ này chiêu số bí mật, về sau vì có giới thiệu, đương nhiên là có hứng thú có thể tự mình nghĩ dưới, cũng không phải là cái gì phức tạp đồ đạc. Thực sự là quá đáng tiếc, hiện tại cũng nên kết thúc. Nhiều Mỹ, xem ra ngươi tự có thể đủ để cho ta thủy tinh linh sử dụng đến đệ tam khúc. Cả dù hạ mang theo tiếc nuối giọng, rất là tiếc nuối đối với thật đẹp tuyển thủ nói rằng, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Thật đẹp bệnh cũ lại tái phát, lập tức hướng cả dù hạ xin lỗi. Được rồi. Thủy tinh linh đệ tam khúc thủy long cắn bạo nổ. Cả dù hạ lắc đầu hướng về phía thủy tinh linh hô. Thật đẹp cũng không thả bỏ, hướng về phía trong nước mẹn tín hô, mẹn tín sử dụng thủy pháo. Mẹn tín há mồm ra một đạo lớn cột nước hướng thủy tinh linh phun ra đi qua. Thế nhưng lúc này thủy tinh linh một cái xoay người, lại một lần nữa phát động thiên phú năng lực trực tiếp hòa tan thủy tiêu thất. Thủy pháo cột nước đánh vào trên mặt nước chỉ là văng lên to lớn bọt nước bên ngoài không có một chút hiệu quả. Lúc này mẹn tín dưới nước đột nhiên xuất hiện Uzumaki, bởi bây giờ mẹn tín 4.3 vẫn còn ở trong nước, cho nên lần này Uzumaki đem cuốn vào trong đó. Lúc này trong vòng xoáy chạy ra khỏi một cái to lớn thủy long đem mẹn tín trên đỉnh bầu trời. Phía dưới Uzumaki lần nữa chui ra hai cái thủy long xen lẫn nhau xoay quanh trườn mà lên đuổi kịp bị đánh lên đi mẹn tín. Không ngừng giao thoa công kích, đem mẹn tỉn vây ở không trung. Lúc này sớm nhất con kia to lớn thủy long một cái xoay quanh lớn đại long đầu con mắt đột nhiên phát ra hồng quang, sau đó mở ra to lớn long khẩu, xông về mẹn tỉn, trực tiếp đem vây ở không trung không cách nào nhúc nhích mẹn tỉn toàn bộ thôn phệ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ to lớn thủy long trực tiếp muốn nổ tung lên, toàn bộ nơi sân tràn ngập lên to lớn hơi nước. Phù phù không trung một cái bóng đen nặng nề té rớt trong nước. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết